Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, rút thăm có mở ám. Rất nhanh, vòng thứ nhất so tài toàn bộ kết thúc. Các khán giả thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi kịch liệt thảo luận phía trước biểu hiện xuất sắc ninja. Chính giữa khán đài, Torifu cười ha hả nói: "Fugaku, các ngươi Uchiha hảo hảo thịnh vượng." Sunet nghe vậy sắc mặt ảm đạm, đã từng Senju đồng dạng ninja thượng đẳng như mây. Đáng tiếc là kinh lịch rất nhiều sự kiện về sau, Senju cuối cùng bỏ đi họ, triệt để biến mất. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói, cũng nhẹ gật đầu, trên mặt một bộ nụ cười vui mừng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất u ám. Orochimaru phản bội chạy trốn, Cửu Vĩ loạn, Danzo phản thôn, Hokage hệ đi qua cái này mấy lần trọng đại biến cố về sau. Vô luận là đứng đầu chiến lực vẫn là trung gian ninja toàn bộ tổn thất nặng nề. Mà lại lúc này Fugaku triển lộ đã sớm thức tỉnh Mangekyo. Shisui cũng thấy tỉnh Mangekyo. Hai cặp Mangekyo, hơn 20 song cấp 3, mấy chục ninja thượng đẳng. Dạng này Uchiha bây giờ đã không phải là suy sụp Hokage hệ có thể áp chế phải ở. Đối mặt chưa từng có cường đại Uchiha, hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là chia rẽ cùng thuần hóa. Quét mắt dưới đài cùng Aozora trò chuyện vui vẻ Shisui, Sarutobi Hiruzen trong lòng lại thở dài. Nguyên bản Shisui là hắn học lão sư xuống một bước tốt cờ. Nhưng mà Shisui đầu tiên là chối từ trưởng lão tranh cử. Bây giờ lại tự mình tiết lộ nhiệm vụ tin tức, còn có thể hay không đáng tin cậy đều thành vấn đề. Liền tính như vậy, hắn cũng không thể trách cứ chất vấn Shisui, ngược lại muốn làm như không thấy, tiếp tục giả vờ tín nhiệm Shisui. Bây giờ Hokage hệ cần một cái cường đại tay chân, đồng thời hắn cũng cần một cái hấp dẫn thất bại Uchiha nương nhờ vào trong chóng đo chiều gió. Nghe lấy Torifu khích lệ, Fugaku cùng Jintai hai người biểu hiện không đồng nhất. Jintai cho rằng là Nami, mà Fugaku mặc dù vui vẻ tiếp thu, nhưng nói, bọn họ là Uchiha tộc nhân, đồng dạng là Konoha ninja. Fugaku biết, Uchiha kỳ thật cũng không có thay đổi mạnh, chỉ là Hokage hệ trở nên yếu đi mà thôi. Mấy tháng trước Uchiha du hành kháng nghị, đối mặt bất công đãi ngộ, hắn chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống Hokage hệ đưa tới quả đắng. Bây giờ Uchiha cũng không có thay đổi cường mấy phần. Duy nhất biến hóa chính là Hokage hệ thực lực cùng lực ảnh hưởng. Đài cao bên trên 5 người tâm tư dị biệt. Trên lôi đài so tài cũng không có ngừng. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, trọng tài lần thứ 2 lên tiếng. Vòng thứ 2 chính thức bắt đầu. Mời ra hiện tại trên màn hình lớn người mau chóng ra sân. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lẫn nhau dò xét một phen. Sau đó sắc mặt không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Đi qua một vòng sàng chọn, còn lại trong 8 người 6 người đều nắm giữ ninja thượng đẳng cấp bậc chiến lực. Còn lại 2 người cũng là Tokuho cấp bậc, có được chính mình đòn sát thủ. Lẫn nhau ở giữa, ai cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Mà vòng thứ 2 chính là 8 vào 4. Tứ Cường tức là đội phi hổ huấn luyện viên. Bình minh đang ở trước mắt. Lại có ai sẽ lựa chọn từ bỏ? Trên màn hình lớn người tên nhảy lên. Rất nhanh liền xuất hiện 2 người tên. Uchiha Junpei vs Uchiha Hideki. Danh sách một màn. Dưới sân các tộc nhân liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. À, tại sao là Junpei đại nhân đối đầu Hideki đại nhân? Hai người bọn họ không nên cùng một chỗ trúng tuyển sao? Đúng vậy a, Junpei đại nhân ném ninja cùng Hideki đại nhân kiếm thật ta đều muốn học. Quá đáng tiếc, bất quá vậy mà như vậy. Junpei đại nhân cố lên. Nếu như chỉ có một cái có thể trở thành lời của huấn luyện viên, ta duy trì Hideki đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù đều là rời khỏi bộ cảnh vụ độc hành ninja. Nhưng Junpei cùng Hideki chỉ là bình thường chấp hành một chút cấp thấp duy trì sinh kế. Thời gian còn lại đều tại nghiên cứu chính mình nhẫn đạo. mà còn hai người rất có trưởng bối phong phạm. 10 phần thích chỉ điểm hậu bối, 10 phần nhận các tộc nhân yêu quý. Nhìn thấy cái này kết quả rút thăm, Aojora hơi sững sờ, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn mơ hồ cảm giác vòng thứ hai rút thăm có cố ý nhân tố. Bất quá hắn tỏ ra là đã hiểu. Cam đoan đại thể công chính điều kiện tiên quyết làm một ít thủ đoạn không ảnh hưởng toàn cục. Junpei cùng Hideki hai người là gia tộc khổ tu ninja đại biểu. Bọn họ trúng tuyển là mục đích chung. Nếu đem hai người đào thải, tất nhiên sẽ đắc tội gia tộc bên trong nhàn tản ninja. Mà đội phi hổ huấn luyện viên cũng chỉ có 4 cái danh ngạch. Tự nhiên cũng không thể hai người đều vào. Đã như vậy, hai người so tài lưu một cái là lựa chọn tốt nhất. Lên tới lôi đài, hai người nhìn nhau cười khổ. Sau đó hai người con mắt liền lăng lệ lên. Hiện ra trong đó 3 cái câu ngọc. Junpei thưởng thức kunai, cười nói. Hideki, lần này ta đối huấn luyện viên vị trí. Nhất định phải được. Hideki thì là rút ra trường đao. Trả lời, vừa lúc, ta cũng vậy. Junpei thở dài, xem ra là không có thương lượng. Hideki gật đầu, lúc này trọng tài tuyên bố. Vòng thứ hai trận đầu so tài. Hiện tại bắt đầu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Hideki kéo lấy trường kiếm liền chạy vội hướng về phía Junpei. Mà Junpei thì là bay ngược bên trong vung ra kunai. Đồng thời nhanh chóng kết ấn. Xe đầu kunai Nojutsu, khổ vô ảnh phân thân chi thuật. Bay vụt kunai một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Nháy mắt thành dày đặc sát mưa hướng về Hideki. Mặc dù đổi tên đổi họ, liền thi triển nhẫn cụ cũng theo Shuriken đổi thành kunai. Nhưng Sarutobi Hiruzen ngay lập tức liền nhận ra chính mình đắc ý nhẫn thuật. Sắc mặt hắn tối sầm liền muốn quát tháo Uchiha học trộm nhẫn thuật của hắn. Nhưng sau một khắc hắn liền nghĩ đến Gogakyu Nojutsu, hào hỏa cầu chi thuật, bị trong thôn ninja lạm dụng. Trong lòng nháy mắt không có sức mạnh. Trên lôi đài, đối mặt phô thiên cái địa sát mưa, Hideki không chút kinh hoàng. Hắn một tay kết ấn, một tay nhấc đao nghiêng vẩy mà lên. Nháy mắt trước người thổi lên một trận gió lốc. Đinh, đinh, đinh, bành, bành, bành. Shuriken cùng trong gió lốc phong nhận chạm vào nhau phần lớn lời nói chưa khói. Nháy mắt che lại hai người ánh mắt. Junpei quyển trục mở ra. Nháy mắt thông linh ra một cái to lớn phong ma Shuriken. Sau một khắc, to lớn phong ma Shuriken xé rách không khí bay về phía khói. Phong ma Shuriken cắt ra khói, nhấc lên trận gió thổi tan khói. Phía sau vậy mà không có một ai. Junpei vội vàng thuấn thân rời khỏi chính mình tại chỗ. Quả nhiên sau một khắc về sau Hideki liền theo dưới mặt đất xông ra. Nhìn thấy Junpei lại muốn kéo dài khoảng cách, Hideki cầm đao vừa định muốn đuổi theo, liền phát hiện trên mặt đất rải rác không đáng chú ý vung lăng. Nếu không phải Serinian sức quan sát kinh người, nếu không đổi lại tùy ý một người tại nhanh chóng đuổi trốn bên trong đã sớm quên đi dưới chân ám khí. Trải qua cái này một ngăn, Junpei lần thứ hai kéo dài khoảng cách, mà Hideki cũng cầm đao chậm rãi dạo bước. Đột nhiên tập kích không được, hai người đều chỉ có thể lần thứ hai tìm cơ hội tốt. Các khán giả cũng thừa cơ miệng lớn hô hấp không khí. Vừa rồi đột nhiên kịch liệt đánh nhau để các khán giả đều nín thở ngưng thần suýt nữa quên mất. Thông khí, Shisui có chút hăng hái đặt câu hỏi nói. Aojora, ngươi xem bọn hắn hai người ai sẽ lấy được thắng lợi. Aojora sau khi suy tính, cười khổ nói. Có chút khó đoán, nhất định muốn chọn, ta tuyển chọn Junpei thúc. Shisui hỏi tiếp, vì cái gì? Aojora chậm rãi giải thích nói. Chiến đấu sân bãi mặc dù là chiếu cố ném ninja đã đặc biệt thêm rộng, nhưng vẫn là quá nhỏ hẹp. Bởi vậy Junpei thúc là không chiếm ưu thế, mà còn bởi vì so tài quy tắc, Junpei thúc sử dụng nhẫn cụ bị hạn chế. Ví dụ như uy lực to lớn Kibaku Fuda chính là cấm dùng. Chấm ngoặc kép, đây đều là Junpei thúc bất lợi nhân tố. Shisui kinh ngạc nói, Aojora nhẹ gật đầu. Sau đó nói, xác thực, những này đều đối Junpei thúc bất lợi. nhưng Hideki thúc thiếu hụt càng lớn. Hắn muốn dung hợp nhẫn thuật cùng kiếm thuật, nhưng hắn cũng không có thành công. Một tay kiếm thuật, một tay nhẫn thuật, đối với so hắn yếu đối thủ cũng không tính thiếu hụt. Nhưng đối với ngang cấp đối thủ liền có lỗ thủng, mà am hiểu nhẫn cụ ninja đều có một cái ưu điểm. Nhãn lực tốt, huống chi Junpei thúc vẫn là Sharingan cấp 3. Shisui đầy mắt mỉm cười, khẽ gật đầu, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hiệp. Aozora liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, có thể thấy được gặp gì biết nấy năng lực. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm ở giữa. Trên sân hai người lần thứ hai kịch chiến. Đại đa số thời điểm đều là Junpei kẹp lấy công kích khoảng cách, điều khiển nhẫn cụ công kích Hideki. Trong đó, Hideki đã từng đột tiến đến Junpei chỗ gần. Lại tại Junpei trên thân tầng tầng lớp lớp kỳ quái nhẫn cụ công kích đến không có lấy được quá nhiều ưu thế, Hideki lần thứ hai tránh thoát một lần nhẫn cụ công kích về sau, quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình. Mà ở hắn kết ấn lúc, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Cái này dừng lại chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lập tức mà đến Shuriken đã tại trên mặt hắn vạch phá một đạo nhàn nhạt vết máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.